Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Đùa giỡn Usugi Yugao Ngự Tỷ. Hạ, nếu Yugao tỷ tỷ nói xong nhiệt, như vậy đệ tự buông ra Yugao tỷ tỷ một hồi. Lý Vô Ngạo một tiếng, không khách khí chút nào đáp ứng, sau đó hơi đưa hai cánh tay ra, đem trong ngực Usugi Yugao Ngự Tỷ hơi buông ra chút, nhưng mà, đang ở Usugi Yugao trong lòng rốt cục thở phào một cái. Lại mơ hồ có chút thất lạc thời điểm, Lý Vô Ngạo tiểu tặc, bỗng nhiên lại ở Usugi Yugao muốn mở mắt ra nhìn chung quanh một chút tình hình trong nháy mắt. Bỗng nhiên vươn tay cánh tay, một tay lấy Usugi Yugao nhẹ nhàng ban lộn lại, làm cho Usugi Yugao Ngự Tỷ cùng đối mặt mình mặt sau đó. Bởi lưỡng hợp nhân cách gần như vậy, Usugi Yugao Ngự Tỷ có chút thở hào hền, cũng phun đến Lý Vô Ngạo trên mặt của, ấm áp hương hương ôn nhu, thổi Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi tâm đãng thần trị. Rất là thoải mái hưởng thụ. Đón lấy, Lý Vô Ngạo thấy Usugi Yugao vẫn là như vậy xấu hổ không ngớt, ngay cả đôi mắt cũng không dám mở ra. Dáng vẻ, cũng liền khẽ cười một tiếng, không khách khí chút nào, lần nữa vươn hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm Usugi Yugao mỹ lệ cái cổ. Yugao tỷ tỷ, người ở đây trong lòng đệ đệ, giống như là trên thế giới xinh đẹp nhất hoa anh đào. Tuyết trắng, xinh đẹp, thuần khiết, duy mỹ, bất nhiễm bụi bặm, băng thanh ngọc khiết, giống như là buổi tối bầu trời xinh đẹp nhất một khỏa tinh tinh. Huyền lượng, mỹ lệ, cao nhã, cô ngọn ngạo thế, ai có thể cùng, giống như là long cung xinh đẹp nhất mỹ nhân ngư nhi. Trơn chuột, mềm mại đáng yêu, vệ sinh, đạp bọt sóng, chọc ta mơ màng, cả đời này, đệ đệ có thể gặp phải ngươi. Thật chính là vĩnh viễn đã tu luyện có phúc. Đệ đệ yêu ngươi, phi thường yêu ngươi, Yugao tỷ tỷ, ngươi môi thơm, trơn bóng yêu mỹ, hương thơm với chung, cũng là đệ đệ yêu nhất. Đệ đệ nhịn không được, muốn hôn đi, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, nhẹ nhàng nắm cả Usugi Yugao ôn dính cái cổ. Nghe Usugi Yugao trên người truyền tới yếu ớt mùi thơm của cơ thể cùng có chút thở hào hển mang tới hương thơm, tâm lý một hồi tâm viên ý mã, tà hỏa tăng lên, lập tức thấy nghi ngờ Trung Mỹ người ngượng ngùng nhắm mắt, hô hấp dồn dập, không nói được một lời, một bộ mặc ta ngắt lấy mỹ lệ dáng dấp. Lý Vô Ngạo tiểu tặc lại cũng không khách khí, một bên giọng chân thành tràn ngập mê hoặc nói lấy Bạch Mã Vương tử truy đuổi Bạch Tuyết công chúa si tình lời, một bên nhẹ nhàng động cánh tay đem Usugi Yugao hướng cạnh mình nắm cả, làm cho Usugi Yugao oánh nhuận môi anh đào cùng mình tặc khuôn mặt càng đến gần càng vào, thẳng đến với nhau hô hấp cũng có thể không sai biệt lắm lành lặn cảm ứng với nhau hai gò má đã rất nhỏ tiếp xúc. Nghe Lý Vô Ngạo phát ra từ nội tâm chân tình ngôn ngữ, lại cùng Lý Vô Ngạo tiếp xúc gần như vậy, trong lòng vốn là không có gì phòng bị Usugi Yugao, càng là đem hạng nặng thể xác và tinh thần mở ra. Tùy ý Lý Vô Ngạo muốn làm gì thì làm đứng lên. Ngược lại, Usugi Yugao năm nay 26 tuổi, là một trưởng thành cô nương, sớm một ngày gả ra ngoài là hơn một ngày bảo đảm. Dù sao, nữ nhân thanh xuân dễ dàng nhất mất đi, nếu không phải hảo hảo nắm chặt, hiểu được đón ý nói hùa, đặc biệt tại chính mình mến yêu trước mặt nam nhân, như vậy chính mình tiếp theo biết mất đi hết thảy, hối hận cả đời. Rất hiển nhiên, vào giờ phút này Usugi Yugao trong lòng chính là ôm cái ý nghĩ này. Này mới khiến giả trang thành Gekko Hayate Lý Vô Ngạo tiểu tặc từng bước được như ý. Cũng là trước đó, Usugi Yugao cùng Gekko Hayate tuy là cũng thường thường cùng một chỗ nói chuyện yêu đương, nhưng bởi Gekko Hayate bảo thủ nhu nhược không có dũng khí, cho nên quan hệ của hai người bằng mặt không bằng lòng vẫn rất là thuần khiết và hài. Đừng nói là thân thiết, ngay cả la la tay cũng chưa từng có. Cho nên, cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc ôm nhau lâu như vậy, còn nghĩ muốn hôn cùng một chỗ. Usugi Gao ngoại trừ trong lòng dâng lên bị nam nhân thích thân ái hoan hỉ kích động cùng với khó tránh khỏi ngượng ngùng ở ngoài, những thứ khác cảm giác bài xích thấy càng là không có sinh ra. Có thể nói Lý Vô Ngạo tiểu tặc hôm nay có thể giả mạo Gekko Hayate lừa dối Usugi Yugao thành công là chui rất lớn chỗ trống. Sau một khắc, ở Usugi Yugao bang bang khẩn trương tiếng tim đập cùng thân thể hơi run rẩy trong, Lý Vô Ngạo môi rốt cục cùng Usugi Yugao oánh nhuận môi anh đào hôn cùng một chỗ. Lần đầu cùng một cái khác phái hôn, Usugi Yugao là vô cùng khẩn trương, động tác cũng phi thường trúc chắc, môi anh đào cũng không biết làm sao phối hợp Lý Vô Ngạo tiểu tặc. Hoàn hảo, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng không phải sơ ca. Dựa vào một năm qua này cùng Yuhi Kurenai ngự tỷ lão bà cùng một chỗ thân thiết kinh nghiệm phong phú, Lý Vô Ngạo tiểu tặc một bên ở trong lòng ta cười ta, một bên nhẹ nhàng hôn Usugi Yugao, đồng thời động tác lúc lớn lúc nhỏ, lúc nhẹ lúc nặng, nặng nhẹ, trên dưới trái phải, không ngừng mà mang theo Usugi Yugao nhịp điệu tới. Mà Usugi Yugao dù sao đã hơn 20 tuổi, mặc dù không có cùng khác phái thân thiết kinh nghiệm, thế nhưng ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc có ý định vô tình trực tiếp chỉ dẫn phía dưới. Theo Lý Vô Ngạo tiểu tặc hôn nhịp điệu, Usugi Yugao vẫn là dần dần tìm được cùng người yêu cùng một chỗ hôn cảm giác. Bắt đầu chủ động phối hợp, bắt đầu Lý Vô Ngạo động tác tới. Nhìn trong lòng mỹ lệ ngự tỷ nhanh như vậy đã bị chính mình cho giáo hội, Lý Vô Ngạo tâm trung phi thường hoan hỉ, dần dần tiếp tục mang theo nhịp điệu, Lý Vô Ngạo tiểu tặc đầu lưỡi bắt đầu chậm rãi vói vào Usugi Yugao ngự tỷ ngọc trong miệng, cùng Usugi Yugao ngự tỷ cái lưỡi thơm tho chiến đấu cùng một chỗ, hung hăng mút thỏa thích lấy Usugi Yugao ngọc trong miệng quỳnh nước ngọc dịch. Lý Vô Ngạo không khách khí chút nào đem một ngụm nuốt vào trong bụng, chợt cảm thấy đến miệng đầy hương thơm, thần thanh khí sảng, trong lòng không khỏi ám thầm than, Usugi Yugao quả thật là tốt ngự tỷ, ngay cả quỳnh nước ngọc dịch đều như thế khiến người ta mê muội. Như vậy xuống tới, hơn 20 phút sau, kèm theo gần hôn ôm, Lý Vô Ngạo cùng Usugi Yugao thân thể hai người đều cùng nhau nóng lên. Hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Đặc biệt thời khắc này Usugi Yugao một đôi đóng chặt đôi mắt, càng là mơ hồ lộ ra một tia câu hồn đoạt phách mị thái đến. Hơn nữa Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng cảm giác được bụng của mình trên từng cổ một tà hỏa chi hỏa cuồng nhiệt dùng để lập tức phải phá tan lao lung. Muốn thả ra ngoài, liền là muốn ngăn cản cũng không đỡ được. Nhìn trong lòng đã tiến nhập tình cảm trạng thái Usugi Yugao ngự tỷ, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng không có ý định nhịn nữa xuống phía dưới. Không chút do dự, Lý Vô Ngạo tiểu tặc một đôi tạc thủ chậm rãi vói vào Usugi Yugao ngự tỷ thật mỏng màu xanh nhạt trong áo lót. Bắt đầu vuốt ve bên trong sóng lớn phập phồng hai tòa đồ sộ chắc ngọn núi tới. Không muốn, đệ đệ, không muốn, chúng ta hiện tại, không thể, cho tỷ tỷ một ít thời gian tới đón chịu đi. Được không, đệ đệ, chấm ngoặc kép, trong lòng mỹ lệ ngự tỷ Usugi Yugao. Hiển nhiên cũng cảm giác được Lý Vô Ngạo cử động. Lập tức đang cố nén trên người vọt tới tình dục chi hỏa lúc, vội vã nhẹ giọng đứt quãng rên rỉ ngăn cản nói. Nhưng mà vào giờ phút này Lý Vô Ngạo đã là dục hỏa đầy ngực, nếu không thả ra ngoài nhất định sẽ phi thường khó chịu. Hơn nữa Usugi Yugao lần này lơ đãng có ích có chút kiều mị thanh âm ngăn cản lấy Lý Vô Ngạo càng là tiến thêm một bước kích phát Lý Vô Ngạo trong lòng nguyên thủy nhất thú dục. Lý Vô Ngạo không phải lại chịu đựng, mặc kệ Usugi Yugao ngự tỷ cầu xin tha thứ, lập tức nhanh hơn trên tay tà ác động tác, một bên thay Usugi Yugao cùng mình cởi áo nới dây lưng. Một bên ôm Usugi Yugao, hướng phía lớn bên cạnh cây trong bụi cây rậm rạp đi tới. Chuẩn bị lấy Lam Thiên, trời xanh, vì bối, cỏ đất làm giường, cùng Usugi Yugao ngự tỷ cộng đồng tham thảo nhân sinh đại sự tới. Nhưng mà, làm việc tốt thường gian nan, câu ở Lý Vô Ngạo đang ôm nửa ngủ nửa tỉnh, mị nhãn như tơ Usugi Yugao ngự tỷ chậm rãi đến gần mảnh nhỏ lùm cây lúc. Bỗng nhiên, rừng cây bên trong, một hồi gió thổi cỏ lay, đón lấy. Lý Vô Ngạo lưng về sau, hiện ra một đạo thân ảnh, chính là San San tới chậm đến đây cùng Usugi Yugao ước hẹn nón xanh Gekko Hayate. Konoha ám bộ đặc biệt thượng nhẫn, một tái 23 tuổi, phi thường đẹp trai nam tử trẻ tuổi. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, vừa mới xử lý xong một ít ám bộ nhiệm vụ Gekko Hayate không kịp chờ đợi tới rồi địa điểm ước hẹn. Lúc, cũng là chứng kiến làm cho hắn kiếp này khó quên, cực kỳ thống hận, phi thường hối hận, đặc biệt đau xót một màn tới. Chỉ thấy úp úp thông thông trong rừng cây, một viên đại thụ che trời phía dưới, một mảnh nồng nặc lùm cây trước, chính mình trong lòng vẫn tôn sùng là cao cao tại thượng. Không thể tiết độc mỹ nữ thần tỷ tỷ Usugi Yugao, giờ này khắc này. Lại bị một người đàn ông từ hai tay ôm thân thể. Hơn nữa miệng của hai người môi hôn cùng một chỗ, y phục trên người đều mất trật tự bất kham. Nhìn một cái cũng biết là trải qua một phen thân thiết xinh xinh tình cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Gekko Hayate chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, nhật nguyệt điên đảo, miệng thôn run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô huyết. Gekko Hayate nhìn trong sân Lý Vô Ngạo cùng Usugi Yugao bóng lưng. Run rẩy nói ra, Usugi Yugao, ngươi làm sao sẽ cùng cái này, nam tử làm chuyện như vậy? Ngươi không phải nói hào, phải ở chỗ này, các loại, chờ ta sao? Tại sao có thể như vậy? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.